Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1169, chó nhà giàu cùng đồ ngốc. Nói tình cảm tổn thương tiền. Đối mặt 4 ức đau khoản tiền lớn, cho dù là Meredith cũng không có mặt thỉnh cầu Adam tiếp tục cứu trợ. Video đối thoại hào hứng mở, ấm ức đóng. Liền tại Adam tưởng rằng việc này dừng ở đây lúc, ngày kế tiếp, lại một trận video đối thoại phát tới. Carter, chấm ngoặc kép, Adam vừa mở video, nhìn thấy nhiều một cái thân ảnh quen thuộc về sau, lập tức muốn nâng trán. Duncan bác sĩ, lão tiền gia tộc dòng chính truyền nhân, chó nhà giàu. Carter cười nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, thân thiết cùng Adam chào hỏi. Đừng nói cho ta, các nàng thuyết phục ngươi đi theo tiếp bàn. Adam lập tức đoán được Meredith tính toán của các nàng. Không sai, chỉ là đi theo tiếp bàn. Bởi vì cho dù chó nhà giàu Carter cũng vô lực lấy ra 4 ức đao trực tiếp tiếp bàn. Bằng không thì cũng sẽ không cố chấp tìm hắn. Adam, chúng ta tối hôm qua thương lượng một đêm. Meredith nói ra, ngươi nói đúng. 4 ức đao cùng 1 ức đao xác thực chênh lệch quá lớn. Thế nhưng chúng ta nguyện ý đem chúng ta bồi thường tiền toàn bộ tụ họp lại. Vậy liền 9.000 vạn đao. Carter cũng nguyện ý lấy ra 1.1 ức đao. Dạng này tài chính lỗ hổng chỉ kém 2 ức đao. Adam, dạng này ngươi có thể suy tính một chút à? Đừng làm rộn, các ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Adam im lặng nói, bây giờ hoàn cảnh lớn không tốt. Ta nghĩ kinh lịch tai nạn trên không? Các ngươi cũng minh bạch thế sự vô thường. Cho dù các ngươi đều là cao thu vào bác sĩ, cũng nên phòng ngừa chu đáo. Có cái này 1.500 vạn bồi thường tiền, các ngươi cơ bản đều có thể làm đến tài vụ tự do. Hoặc là nói, công việc sau này càng thêm thưởng thức quá trình, mà không phải lo lắng ném công tác không thu vào. Mà còn vạn nhất có cái ngoài ý muốn, cũng có đầy đủ đường lui cho chính mình cùng người nhà. Hiện tại các ngươi một kích động, đem tất cả bồi thường tiền toàn bộ đưa vào thu mua y học trung tâm trên con đường này. Các ngươi biết ở trong đó nguy hiểm sao? Chúng ta biết, Meredith kiên định nói, nhưng nơi này là chúng ta nhà. Chúng ta nhất định phải bảo vệ. Bệnh viện ban giám đốc đã không chỉ là truyền ra tiếng gió, mà là thuê một cái giao phẫu thuật, đặc biệt phụ trách ước định bệnh viện tài sản, cắt chém không tốt tài sản. Ngươi biết nàng tới chuyện làm thứ nhất là cái gì sao? Nàng lại muốn đóng lại cấp cứu. Cái kia ngươi tại lúc cả nước đệ nhất cấp cứu khoa chấn thương. Dạng này làm loạn, chúng ta hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Adam bình tĩnh nói. Hắn tại y học trung tâm cấp cứu, khoa ngoại mới là cả nước đệ nhất. Hắn đi, cũng bất quá đều là một cái thực lực tương đối mạnh mẽ phòng ban mà thôi. Nếu như ngươi nguyện ý bỏ vốn 2 ức đao, như thế chúng ta liền có thể chỉnh thể thu mua y học trung tâm. Christina nói tiếp, về sau bệnh viện cổ đông liền lần thứ nhất tất cả đều là bác sĩ chúng ta. Tổ chúng ta xây bác sĩ ban giám đốc, dựa theo chúng ta chuyên nghiệp cân nhắc đến kinh doanh bệnh viện này. Không cần nghe bất luận cái gì người ngoài nghề khoa tay múa chân. Chấm ngoặc kép, nếu hiện tại thu mua thành công, nếu bác sĩ này ban giám đốc thành lập, hiện tại bệnh viện Trương Mục có một khoản tiền, có thể dùng tới mua mới thiết bị hoặc là tiến hành một cái hạng mục mới. Lấy các ngươi chuyên nghiệp cân nhắc, nên đưa cho ai? Adam trực tiếp đánh gãy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời ngẩn ngơ. Hai mặt nhìn nhau, ta biết ngươi ý tứ. Sếp bác sĩ cười khổ. Chúng ta đều là bác sĩ, mà còn đều là bản thân ý thức phi thường cường liệt bác sĩ ngoại khoa. Adam cười nói, không cần ta nhắc nhở các ngươi. Lúc trước chúng ta vì tranh thủ bệnh viện tài chính mà các loại minh tranh ám đấu à. Đó là chúng ta, không phải ngươi. Christina nhổ nước bọt nói, ngươi từ trước đến nay đều là muốn cái gì hạng mục muốn bao nhiêu tiền. Bệnh viện ban giám đốc đều sẽ chủ động đưa lên. Còn hỏi có đủ hay không? Không cần để ý những chi tiết này. Adam thận trọng cười một tiếng. chúng ta bây giờ đang nói chính là bọn ngươi bác sĩ ban giám đốc. Thoạt nhìn rất tốt đẹp, rất lý tưởng. Lại bỏ ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề khó chịu. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Tại y học chuyên nghiệp lĩnh vực, các ngươi là chuyên nghiệp. Thế nhưng tại vận doanh bệnh viện cái này hoạt động thương nghiệp bên trên, các ngươi tất cả đều là ngoài nghề. Các ngươi như bây giờ thành lập cái gọi là bác sĩ ban giám đốc, chẳng lẽ không phải cũng là một loại ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề sao? Đến lúc đó không nói tranh đoạt bệnh viện tài chính cho chính mình hạng mục có thể đánh ra não tới. Liền nói các loại ban giám đốc hành chính hội nghị sẽ chậm trễ các ngươi bao nhiêu thời gian. Bây giờ các ngươi đều cùng trước đây không đồng dạng, đều có cuộc sống của mình. Lại bị những này hành chính hội nghị trì hoãn thời gian cùng tinh lực. Các ngươi chuyên nghiệp còn có thể lớn bao nhiêu tiến bộ. Không lùi bước thế là tốt rồi. Mà không lùi bước tại lĩnh vực y học chính là lùi bước. Nếu biết rõ bệnh viện trọng yếu nhất tài sản chính là các ngươi những này đứng đầu bác sĩ ngoại khoa. Các ngươi lùi bước, không cách nào bảo trì ngành nghề cao cấp nhất. Như vậy tất nhiên mang tới là bệnh viện danh khí giảm nhiều. Sau đó chính là tuần hoàn ác tính. Đến lúc đó bệnh viện giá trị cực lớn rơi xuống. Các ngươi toàn bộ áp 1.500 đao. Nhưng muốn đổ xuống sông xuống biển. Cái này, chấm ngoặc kép, Christina nghe xong, liền trần chờ. Có thể là nếu như chúng ta không mua lại bệnh viện. Chẳng lẽ tùy ý bọn họ giảm biên chế sau đó phá giải bệnh viện bán sao? Meredith thái độ từ đầu đến cuối không thay đổi. Bao nhiêu người lại bởi vậy thất nghiệp. Cái này đều là chúng ta sớm chiều chung đụng đồng sự a, cái này liền càng không cần lo lắng. Adam cười nói, trình độ tốt, không lo không có địa phương đi. Chấm ngoặc kép, trình độ đồng dạng nhưng tận trung cương vị. Chỉ cần tìm tới hắn, hắn đều đồng ý giúp đỡ. Nguyện ý đến Los Angeles, hắn an bài. Muốn lưu ở New York, hắn cũng có thể an bài đến mặt khác bệnh viện. Đến mức trình độ không đủ, thái độ cũng không tốt. Vậy liền không có gì đáng nói. Cùng Adam quan hệ tốt, đều là hai cái trước. Trình độ không đủ, thái độ cũng không đủ. Căn bản không dám hướng Adam trước người góp. Cũng không có tư cách góp. Dạng này mới là tối ưu hiểu. Không phải vì bảo toàn tất cả mọi người. Để hắn tiêu phí 2 ức đao. Đi là thật tập bác sĩ Gray bọn họ yêu đương cung cấp nơi. Đây không phải là đồ đần nha. Ngoặc kép, y học trung tâm chẳng lẽ cứ như vậy giải tán sao? Meredith cũng không nghĩ ra cái gì giải thích đến nói phục Adam. Chỉ có thể thở dài nói. Cũ thì không đi, mới thì không tới. Adam an ủi. Chúng ta xem như bác sĩ. Vốn phải là có thể nhất tiếp thu chuyện mới mẻ vật cùng biến hóa. Mà còn chúng ta cũng còn tuổi trẻ. Đừng làm giống là trực tiếp tiến vào dưỡng lão trạng thái đồng dạng. Harvard cho ta phát thư. Mời. Sếp bác sĩ nghe đến đó. Tự hồ cũng nghĩ thông. Chúng ta có thể đi Boston. John Hopkins một mực tại đào ta. Christina khoe khoang khiêm tốn nói. Đang cần bác sĩ. Ta có thể đi Los Angeles tiếp tục cùng ngươi sao? Carter cùng Lexi chăm miệng một lời nói. Không có vấn đề. Adam một lời đáp ứng. Đây đều là hắn đích thân huấn luyện ra y học tinh anh. Tới tiếp tục cùng hắn. Cũng có thể giúp hắn tiết kiệm không ít tâm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Meredith nhìn xem phía trước còn cùng một chỗ quần tình kích phấn muốn hợp lực mua xuống bệnh. Viện đồng bạn. Nghe lấy bọn họ từng cái khoe khoang khiêm tốn đến cực điểm nơi đến tốt đẹp. Chỉ có nàng không cam lòng nhất. Không có cách nào. Nơi này là nàng từ nhỏ đến lớn địa phương. Mà còn nàng quan hệ chủ yếu đều ở nơi này. Cho dù nàng phía trước vẫn luôn chỉ là một cái bác sĩ tập sự. Nhưng Adam vừa rời đi. Nàng liền trực tiếp mổ chính. Mà rời khỏi y học trung tâm. Nàng tính là gì? Đứng đầu khoa ngoại thần kinh xếp bác sĩ thê tử. Cái này nhãn hiệu nàng cũng không muốn muốn. Chúng ta lại suy nghĩ một chút. Có lẽ còn có biện pháp khác. Meredith đầy mắt trông đợi nói. Được thôi, các ngươi tiếp tục suy nghĩ. Adam cũng không có ngăn cản. Nếu như các nàng thật nhất định muốn bảo vệ y học trung tâm, đồng thời không cần hắn thanh toán 2 ức đao cùng các nàng chơi, vậy hắn cũng không quan trọng. Dù sao đây đều là tự do của các nàng lựa chọn nha. Lấy thân phận của bọn hắn, cũng có hành hạ như thế chơi sức mạnh. Chỉ cần không cho vay, chơi sập, nếu không tìm một chỗ thật tốt đi làm là được rồi. Như cũ đều là đỉnh cấp trung sản, mà còn ngoại trừ chó nhà giàu Carter, bên trong còn có rất nhiều ẩn tàng chó nhà giàu. Liền cầm xếp bác sĩ nhà đến nói, bốn cái tỉ muội đều là bác sĩ, đối cái nhà này bên trong duy nhất nam hài vậy cũng là yêu thương có thừa. Không quản ở bên ngoài biến thành cái dạng gì, căn bản không lo đường lui. Chung cư TBBT4A, kém nhất một giới văn hóa phục hưng hội nghị. Sheldon bốn người mặc văn hóa phục hưng thời kỳ y phục, phàn nàn bên trên cầu thang. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sheldon tại líu lo không ngừng nhổ nước bọt. Khắp nơi tràn ngập lịch sử sai lầm. Chấm ngoặc kép, hi, đại gia hòa. Đối diện gặp được từ trên lầu đi xuống Penny. Hi, Penny, mọi người chào hỏi. Leonard liền rất lúng túng. Bởi vì Penny bên cạnh đi theo một cái soái ca. Đây là bằng hữu của ta Eric. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Penny cũng có chút xấu hổ. Dù sao nhanh như vậy liền lại một lần nữa hẹn hò. Cùng Leonard bọn họ sống lâu. Ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới. Cũng ít nhiều có chút lòng xấu hổ. Đợi đến Penny đi rồi. Họ uất lập tức chào phúng. Penny mang theo một cái bạn trai mới. Thật xấu hổ à, không có gì xấu hổ. Mặc dù cũng không có cái gì tốt chơi. Chấm ngoặc kép, Leonard không muốn tại trước mặt bằng hữu mất mặt. Cố giả bộ kiên cường. Có cái gì ghê gớm? Chúng ta hẹn hò qua. Hiện tại không hẹn biết. Chúng ta đều tại chiều nhìn đằng trước. Ngươi chỉ hướng phía trước xem là nàng cùng một cái soái ca đi hẹn hò. Mà ngươi cùng Warwick cùng một chỗ diễn 15 thế kỷ phim truyền hình. Brad nói chúng tim đen. Đúng à, Leonard như cũ mạnh miệng nói. Ta rất cao hứng Penny hướng về phía trước nhìn. Cái này cũng cho ta tự do hướng về phía trước xem lý do. Ngươi nói là phía trước ngươi đều là tại nguyên chỗ do dự. Howard liếc mắt nhìn lại. Đương nhiên, xuất phát từ tôn trọng. Leonard nói xong. Chính mình cũng tin, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Đây mới là hợp lý quá trình nha. Cái kia phía trước hơn 10 năm ngươi lại là tôn trọng người nào? Brad nhổ nước bọt, ngoặc kép, chúng ta mau vào đi thôi. Ta giáp lưới cùng quần lót đều dính chung một chỗ. Giờ phút này đã đi tới căn hộ trước cửa. Leonard không muốn tiếp tục cái đề tài này. Ngươi mặc người hiện đại quần lót. Sheldon bất khả tư nghị nói. Tương đối hiện đại, làm sao vậy? Ngươi xuyên qua cái gì? Leonard ngẩn ngơ, đó là 15 thế kỷ. Ta đương nhiên chính xác tuân theo lịch sử. Xuyên qua cây đay nội y. Sheldon đương nhiên nói, ngươi còn đi ra mua cây đay vải. Leonard im lặng nói, đừng ngốc, ta theo ngươi bao gối bên trong mượn một khối. Sheldon một bên nói vừa mở cửa vào căn hộ. Cho mượn, Leonard phẫn nộ kêu lên. Yes, ta cho ngươi phát chính thức biểu kiện. Sheldon lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi thật đúng là phát. Chấm ngoặc kép, Leonard khẽ đảo mở. Phát hiện xác thực có biểu kiện. Lúc ấy hắn không có nhìn. Nhưng như cũ nhịn không được tức giận nói. Coi như thế, ngươi cũng không thể dùng ta bao gối làm quần lót. Phía trước thật không nên để Adam cho ngươi làm phẫu thuật. Lấy ra khối kia tiền xu. Như vậy. Lần trước làm cộng hưởng từ hạt nhân, Sheldon trong lỗ mũi tiền xu liền có thể trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn tuôn ra đến. Howard hiểu rõ cười nói, dạng này hắn liền không có cơ hội dùng ngươi bao gối làm nội y. Không, Leonard oán hận nói, lần trước không cần làm cộng hưởng từ hạt nhân, lần này ta nên dẫn hắn đi. Tận mắt thấy hắn bị tiền xu bạo đầu, gặp quỷ, Sheldon. Đầu óc ngươi có phải hay không lại xảy ra vấn đề? Ngươi bệnh thích sạch sẽ đâu? Không sao, Sheldon cũng là ngẩn ngơ. Sau đó lắc đầu nói. Thứ nhất, ngươi không phải ho uất. Thứ hai, ngươi bao gối ta đều tắm rồi. Mà lại là gần nhất mới vừa mua. Hắn đối ngươi thật là tốt. Ho uất yếu ớt nói. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là. Ngươi thật hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Sheldon vô cùng tán đồng lời này, nghiêm túc nhìn hướng Leonard. Leonard nhìn hắn chằm chằm. Hiện tại văn hóa phục hưng hội nghị đã kết thúc. Ngươi muốn về ngươi cây đay bao gối sao? Sheldon tự cho là hiểu được Leonard ý tứ. Đáng chết, chính ngươi giữ đi. Leonard một mặt ghét bỏ. Ngày kế tiếp, California Đại học Khoa học Tự nhiên. Nhà hàng tự phục vụ. Hi, Leonard. Hi, Leslie. Hi, đồ ngốc. Sheldon tử địch Leslie đi tới. Cười cùng hai người chào hỏi. Hi, là ngươi à? Chỉ số IQ không đủ người. Sheldon vừa nhìn thấy nàng, tâm lý liền run rẩy, muốn đánh nàng, lại giới hạn tại hắn rác rưởi lời nói thiếu thốn từ ngữ lượng. Nửa ngày chỉ có thể nghẹn ra câu này không có chút nào sát thương lời nói. Oa a, tranh thủ thời gian đưa ta đi khoa bỏng tương đương, Leslie làm bộ làm ra chính mình bị Sheldon lời nói cho hung hăng thương tổn sốc nổi biểu lộ. Ngươi hẳn là đi. Sheldon lại coi là thật. Ta có thể giới thiệu một cái kiệt xuất bác sĩ ngoại khoa cho ngươi làm phẫu thuật. Ngươi cũng biết, Adam Duncan, tin tưởng ta, hắn nhất định có thể đem ngươi trong đại não dư thừa thần kinh cho cắt đứt. Để ngươi trở về ngươi vốn nên đợi địa phương, về nhà giặt quần áo mang hài tử. Tin tưởng ta nghĩ để hắn cắt đứt, tuyệt đối không phải cái này. Leslie miệng đầy lão tư cơ lẳng lơ lời nói. Ngược lại là ngươi, tất nhiên ngươi cùng Adam Duncan như thế truyền kỳ bác sĩ là bằng hữu. Vì cái gì không cho hắn cho ngươi làm một chút phẫu thuật? Chị ngươi bệnh ngu. Adam gần nhất mới vừa cho hắn làm một cái nhỏ phẫu thuật. Leonard đã sớm khó chịu Sheldon. Rất lâu rồi, đặc biệt là ngày hôm qua bắt hắn cây đay bao gối làm quần lót sự tình. Thế là phụ họa Leslie cắm đao. Nguyên lai mở qua đao. Leslie cười nói, bất quá xem ra còn chưa đủ, muốn tăng lớn cường độ, ta làm nhỏ phẫu thuật là lấy ra lỗ mũi của ta bên trong tiền xu. Chấm ngoặc kép, Sheldon phồng lên con mắt giải thích, à hát, phải không? Leslie giễu cợt nói, cái dạng gì đồ ngốc có thể đem tiền xu nhét vào trong lỗ mũi ra không được? Không phải ta nhét, ta là bị Billy nhét. Chấm ngoặc kép, Sheldon vội la lên. Cái kia càng thú vị. Không phải sao? Leslie lập tức nói tiếp. Cái dạng gì siêu cấp đồ ngốc sẽ bị một đứa ngốc đem tiền xu cho nhét vào trong lỗ mũi ra không? Được. Leonard. Sheldon phải gấp khóc. Hô to một tiếng. Tốt. Đừng đùa hắn. Leonard không đành lòng đánh gãy. Không phải vạn nhất vết thương nổ tung. Lại muốn đi phiền phức Adam. Cũng thế. Leslie gật đầu. Cũng không thể vì loại này siêu cấp đồ ngốc lãng phí truyền kỳ bác sĩ thời gian. Thời điểm này cho ta thật tốt tương đương, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.